Nhưng mỗi lần Lý Vị Ương hỏi hắn nằm mơ thấy gì, hắn lại chính là lắc đầu, một chữ cũng nói không nên lời. Nghĩ đến đây, trên mặt Lý Vị Ương tránh qua một tia âm trầm, dám đem đệ đệ nàng thương tổn thành cái dạng này, Bùi Hoàng hậu nhất định phải trả giá đại giới. Quách phu nhân nhìn Lý Vị Ương bộ dáng đăm chiêu, không khỏi mở miệng nói, vừa rồi Tĩnh Vương Điện Hạ phái người đưa tới một ít lễ vật, con muốn nhìn qua không? Lý Vị Ương sửng sốt, lập tức nói, Tĩnh Vương Điện Hạ sao? Quách phu nhân gật gật đầu, kỳ thực, mấy ngày nay Tĩnh Vương cũng không từng bởi vì Lý Vị Ương cự hôn mà thất thố, ngược lại vẫn giống như trước, tiếp tục đưa tới một ít tiểu lễ vật, hoặc là sách cầm phổ sách đánh cờ, hoặc là giấy và bút mực tốt nhất, hoặc là một ít bộ sách, dùng để lấy lòng giai nhân, tính cách nhẫn nại như nước, lấy lùi làm tiến, khiến Quách gia nhân cũng không khỏi cảm thấy thập phần cảm động. Quách Huệ Phi cũng năm lần bảy lượt hướng Quách phu nhân giải thích, hy vọng nàng có thể một lần nữa quan tâm hôn sự hai người. Quách phu nhân dĩ nhiên biết tâm tư Tĩnh Vương, nhưng Lý Vị Ương lại thủy chung thập phần xa cách, cho tới bây giờ bất vi sở động. Quách phu nhân thấy Lý Vị Ương vẻ mặt lạnh nhạt, thật minh bạch tâm tư của nàng, không khỏi nói, Tĩnh Vương Điện Hạ nho nhã lễ độ, cũng không khí thế bức nhân, lại là cấp bậc lễ nghĩa chu toàn, ngay cả hắn cuồng dại theo đuổi, nhưng ngươi nếu là thật sự vô tình, mẫu thân sẽ nghĩ cách thay ngươi cự tuyệt hắn. Trên thực tế Quách Huệ Phi tuy rằng vẫn là theo quán tính nhắc tới hôn sự hai người, nhưng là lại không có ý bức bách, khiến Quách phu nhân luôn mãi cân nhắc, mà Tĩnh Vương Nguyên Anh cũng không có khí thế bức nhân, ngược lại là không nhanh không chậm cho tất cả mọi người thấy rõ quyết tâm. Lý Vị Ương ngay cả không đồng ý gả cho hắn, nhưng lại cũng không có đem người đổi ra cửa, huống chi lễ vật này, đối phương đã nói là đưa cho biểu muội. Quách gia những người khác cũng đều có bất đồng lễ vật, chẳng phải chỉ cho một mình nàng, nàng nếu là từ chối, thật có chút không để ý tình thân. Càng là như thế, càng có thể nhìn thấy tâm cơ Tĩnh Vương. Cho nên, Lý Vị Ương chính là mỉm cười nói, mẫu thân không cần để ý, ta lãnh đạm một ít, cứ như vậy qua mấy ngày Tĩnh Vương Điện Hạ cũng sẽ phai nhạt tình cảm với ta. Quách phu nhân cũng thấy như vậy, dù sao Tĩnh Vương mỹ nhân bên người cũng nhiều, sớm muộn gì cũng phải chọn phi, sẽ chờ không được Lý Vị Ương, nàng nói, như vậy cũng tốt, dù sao Huệ Phi nương nương là cô con, chúng ta hai nhà vẫn là lui tới. Lý Vị Ương gật gật đầu, lập tức nhìn về phía Mẫn Chi nói, Mẫn Chi, gần đây ở trong phủ ngốc lâu, muốn hay không cùng tỷ tỷ đi chơi? Nghe thế, Quách phu nhân vội vàng ngăn cản nói, gần đây bên ngoài loạn như vậy, vẫn là không cần đi ra ngoài. Lý Vị Ương lắc lắc đầu, ta muốn đi chùa tế tự vì Mẫn Chi cầu bình an. Thời điểm nàng nói xong, thần sắc bên trong lại toát ra một tia lạnh ý. Quách phu nhân nhìn ở trong mắt, không khỏi cảm thấy thập phần kỳ quái. Vừa muốn điều tra, đã thấy Lý Vị Ương cùng Mẫn Chi chơi đùa. Quách phu nhân trong lòng càng thêm buồn bực, không biết vừa rồi Lý Vị Ương đột nhiên yêu cầu muốn đi tế tự đến cùng là có ý tứ gì. Hiện thời vừa vặn là sự tình triệu ra, bên ngoài có chút hoảng sợ nhân tâm, không biết bao nhiêu nhân ngầm nhìn chằm chằm Quách gia. Quách phu nhân trong lòng bất an, nghĩ muốn tiếp tục khuyên can Lý Vị Ương. Lúc này, liền nghe thấy có tiếng bước chân ở một bên vang lên, nhóm tỷ nữ cung kính hành lễ, tam thiếu gia. Quách trừng mặt mang mỉm cười, đi lên phía trước đến nói, mẫu thân, muội muội đã muốn đi, ta liền bồi nàng cùng đi là được, người không cần lo lắng, từ tế tự cũng không phải rất xa, sẽ không xảy ra vấn đề gì. Quách phu nhân vẫn là cảm thấy không ổn, liền khuyên nhủ, ngươi hài tử ngốc này, ta còn không phải lo lắng cho an toàn muội muội ngươi cùng Mẫn Chi sao? Ngươi đừng quên, hiện thời Bùi gia nhân có bao nhiêu người hận chúng ta. Quách Trừng cũng là vẻ mặt thong dong, không chút phật lòng, hận lại như thế nào, hiện thời Bùi gia chân chính sẽ ra tay sao, cũng bất quá là một Bùi Bật mà thôi. Con nghe nói hắn gần đây mấy ngày này đều ở trong phủ mời danh y, khẳng định là bệnh cũ tái phát. Khẳng định là sự tình mấy ngày trước đây khiến hắn tức giận không nhẹ, mang một cái bệnh quỷ như vậy, có năng lực sống bao lâu? Mẫu thân không cần quá mức để ý. Quách phu nhân thấy hắn vô luận như thế nào cũng không chịu nghe, không khỏi trên mặt lộ ra thần sắc sốt ruột nói, Bùi Bật này không dễ đối phó, các ngươi không nên khinh thường. Lý Vị Ương ý cười dịu dàng mà nhu hòa, mẫu thân, so với ngồi chờ chết, chờ đối phương tới trả thù, không bằng dẫn xà xuất động tốt hơn. Quách phu nhân sửng sốt, đáy lòng khiếp sợ, ngươi muốn lấy thân làm mồi nhử. Không được, điều này rất nguy hiểm. Lý Vị Ương chính là cười nhà, vẻ mặt bên trong toát ra một tia lạnh lùng, mẫu thân không cần khuyên nữa, ta tâm ý đã quyết, chuyện này, ta sẽ cùng tam ca bọn họ hảo hảo thương lượng, người yên tâm đi. Quách phu nhân còn muốn nói gì nữa, Mẫn Chi đã giữ lại làn váy nàng. Quách phu nhân cúi đầu, Mẫn Chi cười tủm tỉm đem một đóa hoa đưa cho Quách phu nhân. Quách phu nhân nhẹ nhàng tiếp nhận, vỗ vỗ đầu của hắn. Mẫn Chi liền lại vòng quanh nàng xoay vòng quanh, cười khanh khách đứng lên. Quách phu nhân ngẩng đầu, lại đi tìm Lý Vị Ương, nhưng là nàng cũng đã cùng Quách Trừng đi xa. Quách phu nhân không khỏi thở dài một tiếng, đối với đứa nhỏ này, nàng là thật không có cách nào, một đám đều là to gan lớn mật, bảo nàng nên làm thế nào cho phải đây. Thời điểm đi xuống bậc thềm, Lý Vị Ương xoay người hướng Quách Trừng nói, Tam ca, ca đem tin tức chúng ta muốn đi từ tế tự dâng hương thả ra đi. Quách Trừng trên mặt lộ ra một tia do dự nói, tâm tư của muội ta minh bạch, chỉ là sợ Bùi Bật sẽ không dễ dàng mắc mưu như vậy. Lý Vị Ương tươi cười ấm áp, đúng vậy, Bùi Bật là người gian xảo, lại thập phần đa nghi, hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng mắc mưu, nhưng Bùi gia không có người khác sao? Quách Trừng nghe đến đó, trong lòng cũng là nhảy dựng nói, người khác. Tiểu muội, muội nói đến không phải là. Một trận gió thổi qua, làn váy Lý Vị Ương bay lên, nàng lại vẫn không nhúc nhích, ở tầm mắt cùng Quách Trừng nhìn nhau, lộ ra một phần tươi cười bất động thanh sắc. Quách Trừng bỗng chốc hiểu được, hắn mỉm cười nói, hảo, quả nhiên là ý kiến hay, ta đây liền mỏi mắt mong chờ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 251, dẫn xà xuất động. Thời tiết dần sang thu, những ngày này gió lạnh thổi qua, còn chưa tới trạng vạng cũng là một mảnh âm u, căn bản nhìn không thấy một chút điểm sáng. Trong thư phòng, Bùi Bật khoác xiêm y ngồi ở phía trước bàn gỗ, trên mặt bàn tràn đầy mật báo các nơi đưa lên đến, nội dung đều là báo tin dữ. Trước là có người tập kích đội tàu Bùi gia chuyên chuyển vận muối, giết chết hộ vệ, đoạt 20 thuyền vận lương bằng thủy đạo. Lại tiếp, đồng khí liên chi Vân Châu đệ nhất hào môn Tô Thị hướng đến Bùi gia viết riêng một phong thơ đến cầu cứu, nói với Bùi Thị rằng con của hắn ở trong triều mưu một cái chức vụ xảy ra vấn đề, thế nhưng liên lụy gia sản Tô gia nhân cùng người mua chức quan bị quan trên giam vào nhà lao. Quả thực giống như là có người cố ý cùng Bùi gia đối đầu. Bùi Bật càng xem trong lòng càng phiền chán không chịu nổi. Tùy tay lật qua một phần thư đã xem đang muốn viết hồi âm, đột nhiên cảm thấy một trận đau đớn trên người, trong lòng không khỏi cả kinh, bệnh cũ lại phát tác. Hắn bệnh luôn như thế, thời điểm mỗi lần đến đầu thu toàn thân sẽ đau đến thiên hôn địa ám, ho khan hộc máu, theo sau đó là phát sốt, càng chính là 4 năm gần đây, thế nào cũng phải nằm trên giường tĩnh dưỡng. Lúc này thời tiết lạnh lẽo, liền cho hắn một cái tín hiệu, bệnh hắn lại muốn tái phát. Hắn buông bút, mơ hồ sờ sờ cái trán, cảm thấy có chút nóng lên, không khỏi thở dài một hơi, đang muốn tìm người đi thỉnh đại phu, lại thấy hộ vệ bước nhanh đi đến, nô tài khấu kiến đại thiếu gia. Hắn vừa thấy đối phương, liền nhíu mày nói, có chuyện gì? Hồi bẩm đại thiếu gia, tiểu thư ở ngoài cửa náo muốn vào. Bùi Bật nhíu mày, bảo nhi, nàng ta đến đã bao lâu? Bẩm thiếu gia, tiểu thư đến đã nửa canh giờ, mặc kệ nô tài nói như thế nào, nàng kiên trì không chịu đi. Quên đi, cho nàng ta vào. Bùi Bật vừa nói, mũi phát ra một tiếng âm vang nghẹt mũi nặng nề, trong lòng thầm nghĩ nha đầu kia gần đây huyên náo càng lợi hại, nếu bản thân nàng không là thân muội muội, tuyệt đối sẽ không dung túng nàng. Còn đang suy nghĩ, đã thấy Bùi Bảo Nhi đến một trận gió dường như theo ngoài cửa tiến vào, một thân quần áo diễm lệ, song giờ phút này ẩn hiện trong bóng đêm,